đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 27, ma thai tốt tại hạ Tào Tháo, kim đan cảnh 9 tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tam Thiên gia nhập cũng không có cải biến Hàn Tuyệt Sinh hoại thắn mỗi ngày chuyên tâm tu luyện nhắn lấy chính mình giường gỗ là kết giới, lúc tu luyện Trần Tam Thiên hoàn toàn không cảm giác được hắn linh lực ba động. Hàn Tuyệt tại Trần Tam Thiên trong lòng hình tượng càng cao thâm hơn khó lường. Thoáng chớp mắt, thời gian một năm cấp tốc đi qua. Theo linh thảo trồng trọt trong động phủ linh khí càng phát ra nồng đậm, Hàn Tuyệt lôi linh căn cũng thành công đạt tới kim đan cảnh 4 tầng. Một năm một tầng, tốc độ cũng không tệ lắm. Cái này nếu là truyền đi, không biết muốn hù chết bao nhiêu người. Trần Tam Thiên đã bình tĩnh, hắn phát hiện Hàn Tuyệt cũng không có làm khó dễ hắn, nhưng hắn không dám chạy trốn chạy, chỉ có thể đi theo tu luyện. Hàn Tuyệt một mực tại tu luyện, chưa từng rời đi, để Trần Tam Thiên trong lòng càng phát ra lo lắng. Mặc dù tu luyện rất thoải mái, có thể tiếp tục như vậy, sẽ đến trễ tình báo. Trần Tam Thiên đưa lưng về phía Hàn Tuyệt nhíu mày nghĩ đến. Hắn nhưng là hạch tâm đại đệ tử chậm chạp không về, Thanh Minh ma giáo nhất định lo lắng, thậm chí là bối rối. Làm sao bây giờ, âm hắn một tay, Trần Tam Thiên xoắn suýt không thôi, nghĩ đến một năm trước bị Hàn Tuyệt đánh bại tràng cảnh, hắn liền không rét mà run. Thực lực sai biệt quá lớn, Hàn Tuyệt dám như thế không có sợ hãi tu luyện chắc là ăn chắc hắn. Đáng giận, gia hỏa này đến cùng muốn làm gì, một mực nhốt ta. Chấm, nếu không có thực lực của ta không tốt không phải để cho ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Trần Tam Thiên trong mắt lóe lên một tia âm lãnh, hắn là ai, hắn nhưng là Thanh Minh ma giáo bên trong làm cho người nghe tin đã sợ mất mật ma thai. Trần Tam Thiên đối với ngươi cừu hận tăng trưởng, trước mắt cừu hận độ là 4 tinh. Đang tu luyện Hàn Tuyệt nhíu mày, mẹ nó, lại tăng, Hàn Tuyệt muốn thổ huyết. Một năm nay, hắn đều không có tra tấn Trần Tam Thiên, Trần Tam Thiên nhìn như thuận theo, đối với hắn cừu hận độ một mực tại tăng trưởng, bây giờ đã đạt tới 4 tinh. Không chết không thôi trình độ, quảng cáo, Trần Tam Thiên không biết Hàn Tuyệt tâm lý hoạt động, hắn còn tại chuẩn bị như thế nào chu sát Hàn Tuyệt cùng chạy trốn chi pháp. Chỉ có thể chờ đợi hắn có việc ra ngoài, lấy tu vi của hắn nhất định là trưởng lão hoặc là thái thượng trưởng lão, gần nhất ma giáo một mực quấy rối Ngọc Thanh Tông, hắn tuyệt không có khả năng một mực an tâm tu luyện. Chờ ta chạy đi tất dẫn đầu ma giáo san bằng Ngọc Thanh Tông, đến lúc đó đem cháu trai này chém thành muôn mảnh, trừ hồn luyện phách. Trần Tam Thiên trong lòng tràn ngập sát ý, nhưng không dám biểu hiện ra mảy may. Vừa nghĩ tới chính mình giày vò đến Hàn Tuyệt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hắn liền sảng đến không được. Đúng lúc này, hiu, hiu, hiu, quen thuộc tiếng xé gió truyền đến, Trần Tam Thiên còn chưa kịp phản ứng, ba đạo kiếm ảnh xuyên thủng bộ ngực của hắn, máu vẩy một chỗ. Trần Tam Thiên trừng to mắt, trong mắt vằn vện tia máu, hắn khó có thể tin quay đầu nhìn lại. Hàn Tuyệt mặt không biểu tình, tay phải một chiêu, Tam Thanh Tuyệt Ảnh kiếm lượn vòng, đem nó đầu lâu oanh bạo. Trời sinh ma thai Trần Tam Thiên tốt, lần này so một năm trước còn muốn dứt khoát, Trần Tam Thiên cũng không kịp tránh. Thẳng đến Trần Tam Thiên chết, Hàn Tuyệt đều không rõ ràng thực lực của hắn đến cùng như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tam Thiên sớm đã buông lòng cảnh giác, coi là Hàn Tuyệt sẽ lưu lấy hắn đại dụng, làm sao tưởng tượng nổi sẽ ở hôm nay bị giết. Trần Tam Thiên thi thể ngã xuống đất, một cái quang cầu từ trong cơ thể hắn toát ra. Hàn Tuyệt nhíu mày, hẳn là, quang cầu cấp tốc biến hóa, biến thành một bóng người, người này khuôn mặt già nua, ánh mắt tràn ngập tà khí. Hắn đầu tiên là lườm Trần Tam Thiên thi thể một chút, sau đó nhìn chòng chọc vào Hàn Tuyệt. Trong động phủ một mảnh trầm mặc, Hàn Tuyệt thở dài. Không nghĩ tới thật có già muốn tới. Lão già hừ lạnh nói. Thở dài là bởi vì hối hận. Giết đồ nhi ta, ngươi nhất định phải chết, xưng tên ra. Hàn Tuyệt mặt không chút thay đổi nói. Tại hạ Tào Tháo, ngươi đây. Thanh Minh ma giáo Trương Khốn Ma. Nha, hừ, chờ chết đi ngươi. Trương Khốn Ma nói xong, liền biến mất không thấy. Trương Khốn Ma đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt cừu hận độ là 5 sao. 5 sao, rất cao à, Hàn Tuyệt trong lòng hoảng đến một nhóm. Hắn vội vàng xem xét quan hệ nhân mạch lại thở dài một hơi. Nguyên anh cảnh 8 tầng, liền cái này, nghe khẩu khí, Hàn Tuyệt còn tưởng rằng hắn là hóa thần cường giả. Không gì hơn cái này, Hàn Tuyệt đứng dậy, bắt đầu tìm kiếm Trần Tam Thiên túi chữ vật nhẫn chữ vật. Người sau khi chết nhẫn chữ vật túi chữ vật nhận chủ ấn ký liền tự động biến mất. Tiểu tử này rất giàu, linh thạch đan dược nhiều vô số kể, còn có rất nhiều lá bùa, phù chú, pháp khí ngược lại là rất ít, bí tịch càng là một bản không có. Rời nhà đi ra ngoài, chỉ đem tiền, Hàn Tuyệt đem đồ vật tất cả đều đổ vào tiểu càn khôn yêu đái bên trong. Tay phải hắn vung lên, hỏa linh lực hóa thành liệt diễm bao khỏa Trần Tam Thiên thi thể, đem nó đốt thành cho bụi. Hàn Tuyệt một lần nữa trở lại trên giường, tiếp tục tu luyện. Thời gian trôi mau, 8 năm nhanh chóng đi qua. Hàn Tuyệt rốt cục đạt tới kim đan cảnh 9 tầng, trừ lôi linh căn, mặt khác 5 cái linh căn vẫn là kim đan cảnh 1 tầng. Như vậy tốc độ đột phá nếu là truyền đi, không ai dám tin. Hàn Tuyệt bắt đầu tu hành phong linh căn. Phong linh căn có thể cổ vũ tốc độ phi hành của hắn, thích hợp chạy trốn. Sau nửa tháng, có người bái phỏng, Hình Hồng Tuyền, phu quân có ở đây không? Nghe được câu này, Hàn Tuyệt khóe miệng giật một cái. Đã nhiều năm như vậy, Hình Hồng Tuyền tu vi đã đạt tới trúc cơ cảnh 3 tầng, xem ra Tĩnh Tư chân nhân đối với nàng rất tốt. Trước đó nàng hay là luyện khí cảnh lúc tốc độ đột phá nhưng không có nhanh như vậy. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, phất tay đóng lại cửa động pháp trận, cửa đá mở rộng. Hình Hồng Tuyền cấp tốc đi tới, vừa nhìn thấy Hàn Tuyệt nàng liền mặt mày hớn hở. Quảng cáo, nàng đầu tiên là quan sát một chút trong động phủ tình huống, sau đó đi đến Hàn Tuyệt bên cạnh tọa hạ đi theo liền dán trên người Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nhíu mày, nói, Hình cô nương tự trọng ta còn không có đáp ứng muốn làm phu quân ngươi. Hình Hồng Tuyền bĩu môi nói, trước đó ở ngoại môn, ngươi không phải rất kích động sao? Hàn Tuyệt trong lòng xấu hổ trên mặt thì mặt không đổi sắc một bộ cao lạnh bộ dáng. Hình Hồng Tuyền tay phải hướng trên mặt đất vung lên, 10 chi bình thuốc xuất hiện trên mặt đất. Đây đều là Ngọc Thanh Đan, ta nhiều năm tích lũy. Hình Hồng Tuyền cười nói, một mặt đắc ý ta không tin ngươi không động tâm. Hàn Tuyệt sắc mặt dừng một chút nói, ngươi thu hồi đi thôi ta không cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Hồng Tuyền dáng tươi cười ngưng kết, lông mày lập tức nhíu lên tới. Chợt sắc mặt nàng đại biến, run giọng hỏi, chẳng lẽ ngươi đã, Hàn Tuyệt lộ ra mỉm cười. Hình Hồng Tuyền lúc này liền muốn nhào tới, nhưng bị hắn dùng linh lực ngăn trở. Hình cô nương, ngươi nếu là muốn làm đạo lữ của ta, liền phải hảo hảo tu luyện, không phải vậy mấy trăm năm đi qua ta đắc đạo thành tiên, ngươi lại hóa thành bạch cốt, ngươi thâm tình đối với ta mà nói thì là trừng phạt. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói, Hình Hồng Tuyền nghe chút không khỏi tỉnh táo lại, xác thực có đạo lý, nàng lập tức đứng dậy, nói, ngươi nói đúng ta không có khả năng kéo ngươi chân sau ta đi giúp ngươi muốn kim đan cảnh tu luyện đan dược. Nói xong, nàng đem trên mặt đất bình thuốc thu lại, sau đó đi hướng cửa hang. Hình cô nương ta đột phá sự tình cũng đừng nói ra ngoài. Hàn Tuyệt nhắc nhở, hắn tốc độ đột phá kinh người, nếu là truyền đi, đừng nghĩ an tâm tu luyện. Hình Hồng Tuyền quay đầu cười nói, yên tâm đi ta còn sợ ngươi bị mặt khác yêu tinh cuốn lấy đâu. Nàng lúm đồng tiền như hoa, lại lộ ra 10 phần động lòng người. Hàn Tuyệt vội vàng trấn áp trong lòng rung động, nữ nhân thật là đáng sợ. Kém chút mắc lừa, Hình Hồng Tuyền sau khi rời đi, Hàn Tuyệt phất tay, một lần nữa khởi động pháp trận, đóng lại cửa đá, sau đó tiếp tục tu luyện. Hình Hồng Tuyền, Hy Tuyền tiên tử, đều có một cái chữ Tuyền, hai người hẳn là có quan hệ. Hàn Tuyệt một bên nạp khí, một bên yên lặng nghĩ đến. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt, cách chương.